Người giấu yêu, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 508 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, con gái, con làm sao thế này? Tốc độ của Ôn Chi Diên rất nhanh, trán cô ta va vào một cạnh của kệ cổ, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vết rách, ngay lập tức máu túa ra. Chiếc kệ cổ bị cô ta đập mạnh vào thì lắc lư dữ dội, chiếc bình sứ thanh hoa cùng đồ trang trí chạm ngọc được trưng bày trên đó cũng bị rung rinh, rơi xuống đất. Tiếng vỡ nát của sứ men xanh kêu lên chói tai, đánh động quản gia Ôn nãy giờ vẫn quanh quẩn bên ngoài. Ông vừa nghe thấy tiếng đã giật nảy người, vội vàng sải bước dài đi tới trước cửa dò hỏi. Vào lúc này, cánh cửa gỗ cũng mở ra, quản gia Ôn sợ hết hồn. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Nghiên Thời Thất đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, cười tủm tỉm nhìn ông. Quản gia Ôn, làm phiền ông mời đội y tế vào đây đi. Sao, sao thế, cô Thời Thất bị thương sao? Ánh mắt quản gia Ôn không ngừng đảo tới đảo lui trên người cô, những rõ ràng không nhìn thấy có vết thương ngoài da. Sau đó, ông nghe thấy Nghiên Thời Thất bình tĩnh nói. Không phải là tôi, là cô Chi Diên nhà ông bị thương. Quản gia Ôn đứng trên bậc cửa lướt mắt nhìn vào trong phòng, thấy Ôn Chi Diên nằm sụi lơ trên đất, một vệt máu từ trên đầu cô ta chảy tới cằm. Cặp mắt ông khẽ mở to, xoay người vừa đi vừa nói. Ôi trời ơi, nghiệp chướng mà, ba mẹ nhà người ta đừng có trách chúng tôi đấy. Nghiên Thời Thất không nén được mà bật cười thành tiếng. Quản gia Ôn thật là dễ thương. Qua ấy phút ngắn ngủi, quản gia Ôn đã dẫn theo đội y tế quay lại. Sau lưng ông còn có ông cụ Ôn Sùng Lễ, cùng với vợ chồng nhà họ Ôn, còn có ông Nghiên và bà Liên mặt mày cau có đi đằng sau. Mọi người đều đến rất đông đủ. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, Nghiên Thời Thất vẫn đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn các nhân viên đội y tế nối đuôi nhau đi tới trước mặt Ôn Chi Diên, vạch mí mắt, kiểm tra hơi thở này, quy trình khám rất cẩn thận. Sau đó, Ôn Sùng Lễ đi vào trong phòng, tầm mắt của ông cụ đáp xuống Nghiên Thời Thất. Khẽ lóe lên rồi sau đó mới nhìn vào trong phòng, bước chân dừng lại. Vợ chồng nhà họ Ôn đi theo sát phía sau, nhưng rõ ràng ánh mắt của bọn họ không được thản nhiên như Ôn Sùng Lễ. Tuy đã nhìn thấy Nghiên Thời Thất nhưng thoáng cái đã rời đi chỗ khác. Nhất là Ôn Tĩnh Hoàng, ông không còn nghiêm nghị điềm tĩnh như ngày trước nữa. Trong mắt ông bây giờ chất chứa rất nhiều cảm xúc, phức tạp đến nỗi khó mà phân tích rõ ràng được. Ngay khoảnh khắc Đoan Mộc Lam Nhã bước vào trong phòng, Ôn Chi Diên choáng váng tựa bên kệ cổ bỗng nhiên mở mắt ra, vết máu nhuộm tầm nhìn khiến cho cô ta rất lâu sau mới nghẹn ngào rên lên. Mẹ, Nghiên Thời Thất muốn hại con. Ôn Tĩnh Hoàng không hề nhúc nhích, Ôn Sùng Lễ cũng không, chỉ có Đoan Mộc Lam Nhã vừa nhìn thấy cả người cô ta đều là máu thì lập tức kêu lên một tiếng định bước tới, nhưng đã bị Ôn Tĩnh Hoàng kéo cổ tay lại. Sắc mặt bà nôn nóng, khó hiểu nhìn về phía Ôn Tĩnh Hoàng. Vừa định lên tiếng thì bà Liên đi vào cửa đã cướp lời lên tiếng trước. Trời ơi, con gái, con bị sao thế này? Bà Liên hốt hoảng chẳng buồn dự kẽ lao đến ngồi trước mặt Ôn Chi Diên, trong lúc sốt ruột còn xô hai bác sĩ của đội y tế ra nữa. Con gái, con đừng làm mẹ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chi Diên rơi từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu, dáng vẻ yếu đuối lại sợ sệt lùi về phía sau chỉ vào Nghiên Thời Thất, ngập ngừng nói. Cô ta muốn hại con, là cô ta. Bà Liên nhìn theo tầm mắt cô ta, giận tím mặt đứng phát lên. Nghiên Thời Thất, có đúng là mày dám ra tay với con gái tao không? Nếu không phải trong lòng đã có chuẩn bị, thì vào giờ phút này, tận mắt chứng kiến người mẹ cùng chung mái nhà 24 năm vì Ôn Chi Diên mà tức giận mắng nhiếc mình như vậy, e là cô cũng không thể giữ được bình tĩnh. Cách chương.